Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Phá Bích, chương 11, Phá Bích. Nếu như Tư bà hoặc là thôn trưởng ở chỗ này, nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ hắn hồ nháo, dùng tính mạng của mình làm loạn. Dù sao, Phá Bích lúc xuất hiện thần âm cùng trong di tích các thiếu nữ phát ra thần âm khác biệt. Dùng đối kháng các thiếu nữ thần âm ma âm đi đối kháng Phá Bích lúc xuất hiện thần âm. Thuốc không đúng bệnh ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là nếu như thần âm cùng ma âm xuất hiện mặt khác quỷ dị biến hóa, vậy thì không phải là mất đi tính mạng đơn giản như vậy. Thậm chí nói không chừng sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, Tần Mục không người chỉ điểm, cũng không rõ ràng hung hiểm trong này. Học được ma âm đằng sau lập tức lấy tay thí nghiệm. Nguyên khí của hắn đi vào mi tâm lúc, thần âm hoảng hốt như bên ngoài cửu thiên truyền đến kia lần nữa đúng hẹn vang lên. Nguyên khí gặp được thần âm tự động lui bước. Tần Mục đọc thầm ma âm. Thần âm cùng ma âm kia lập tức giằng co, lẫn nhau va chạm, công phạt. Tần Mục thừa cơ thôi động nguyên khí phóng tới linh thai bích. Bất quá thần âm hay là thỉnh thoảng xông phá hắn ma âm, đem hắn nguyên khí bước về. Hắn một lần lại một lần thất bại, lại không tức giận chút nào, không ngừng phồng lên nguyên khí trùng kích. Tại mấy trăm lần thất bại đằng sau, nguyên khí của hắn rốt cục trùng kích đến trên linh thai bích. Chỉ là linh thai bích hay là tồn tại, cũng không phá vỡ. Ta bị thần âm quấy nhiễu, không thể tụ tập tất cả nguyên khí toàn lực trùng kích, cho nên không cách nào phá vách tường. Tần Mục thoáng tổng kết chính mình sai lầm, lập tức tiến hành xuống một lần trùng kích, lại đã trải qua một lần lại một lần thất bại. Hắn rốt cục để cho mình nguyên khí lần thứ hai trùng kích đến linh thai bích. Lần này cũng tương tự không thể phá bích, cũng không lâu lắm hắn trùng kích lần thứ ba. Sau đó là lần thứ tư, lần thứ năm, hướng dược sư học tập luyện dược thời điểm, hắn đã dưỡng thành rất tốt kiên nhẫn. Luyện dược rất khảo nghiệm kiên nhẫn, trí tuệ, nhãn lực cùng kỹ pháp. Trong đó kiên nhẫn là trọng yếu nhất, không có kiên nhẫn là tuyệt đối luyện không ra một vị hảo dược. Không biết bao nhiêu lần thất bại đằng sau, rốt cục Tần Mục đột nhiên nghe được mi tâm của mình truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Một tiếng này nhẹ vang lên như là tiên nhạc mỹ diệu dễ nghe. Cho dù Tần Mục định lực rất mạnh, nhưng cũng kìm nén không được trong lòng kích động. Trên linh thai bích thêm ra một vết nứt, thiểm điện hình dạng vết rách. Linh thai bích là vô hình vách tường, không thấy được vách tường, chỉ có thể cảm giác được. Mà đạo vết rách này lúc đi ra, Tần Mục lại cảm giác được mi tâm của mình có một vệt ánh sáng xuyên suốt đi ra, giống như là như thiểm điện ký hiệu. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Tại ngươi nhắm mắt lại thời điểm, nhìn thấy trước mắt chính là một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì quang mang. Ngươi không nhìn thấy mi tâm, không nhìn thấy linh thai thần tàng, cũng không nhìn thấy linh thai bích. Mà linh thai bích bị nguyên khí xông ra một vết nứt, ngươi liền có thể nhìn thấy có thiểm điện hình dáng quang mang từ trong bóng tối xuyên suốt đi ra. Lúc này, ngươi liền có thể nhìn thấy linh thai bích. Tần Mục không chỉ có thấy được linh thai bích, hơn nữa còn từ trên linh thai bích đạo vết rách thiểm điện hình dáng kia trông được đến linh thai thần tàng. Trong linh thai thần tàng quang mang mờ mịt, vàng óng ánh ánh sáng, còn có dồi dào nồng đậm nguyên khí đang từ trong vết rách thiểm điện hình dáng tràn ra, không ngừng cùng hắn nguyên khí kết hợp. Trong thần tàng nguyên khí càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Bất quá loại nguyên khí này cùng hắn tự mình tu luyện tới nguyên khí một dạng, không có bất kỳ thuộc tính nào. Tần Mục tin tưởng tự mình tu luyện tới nguyên khí chính là bá thể đặc hữu nguyên khí. Bá thể nguyên khí, bởi vậy đối với cái này cũng không để ý chút nào. Trong linh thai thần tàng không chỉ có nguyên khí, còn có kỳ diệu hơn đồ vật giấu ở trong đó. Chỉ là hắn chỉ oanh ra một đạo thiểm điện hình dáng vết rách, chưa từng hoàn toàn phá bích, không cách nào nhìn thấy bên trong còn có thứ gì. Đạo vết rách thiểm điện hình dáng kia đang chậm rãi khép lại. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, hiển nhiên linh thai bích cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh thai bích hữu hình vô chất, như là sền sệt tương dịch, bị phá ra một cái hố cũng có thể khép lại, trừ phi có thể nhất cổ tác khí, đem linh thai bích hoàn toàn phá vỡ, lúc này mới có thể mở ra linh thai thần tàng. Tu vi nguyên khí của ta còn chưa đủ mạnh, bất quá trùng kích ra vết nứt lại có thể để cho ta nguyên khí phi tốc tăng lên. Không được bao lâu, nguyên khí của ta liền có thể đem linh thai bích phá vỡ. Tần Mục phấn chấn tinh thần, đột nhiên bên tai truyền đến ác ác gà gáy âm thanh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng mở mắt, trong dị thú tiến vào di tích tránh né có vài đầu chọc cổ gà trống. Dáng dấp dị thường hùng tuấn cao lớn, có chiều cao hơn một người, cánh chim hoa lệ, chỉ là trên cổ không có lông. Vừa rồi gà gáy âm thanh chính là vài đầu gà trống chọc cổ kia tiếng kêu. Trời đã nhanh sáng rồi, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, phương đông bầu trời đã xuất hiện mông lung ánh sáng, cho thấy mặt trời tiếp qua không lâu liền sẽ dâng lên. Hắn hiện tại đã tới không kịp hoàn toàn xông phá linh thai bích. Cũng may hắn đã minh ngộ như thế nào phá vách tường. Chỉ cần có thể từ khúc sư huynh cùng tình sư tỷ trong tay chạy ra nơi đây, hắn có nhiều thời gian đột phá. Mặc dù không thể hoàn toàn phá bích, nhưng chỉ phá vỡ một vết nứt, tu vi tăng lên không nhỏ, hắn có đầy đủ lòng tin có thể từ trong tay hai người đào thoát. Trời đã nhanh sáng rồi, khúc sư huynh ý vị thâm trường nói, tình sư tỷ lạnh như băng nói, ba vị sư đệ là trừ ma mà chết, nếu rơi vào tay tiểu ma tể tử này chạy đi, chẳng phải là cô phụ bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, trong quảng trường những thiếu nữ kia vẫn tại cùng hắc ám chống lại. Ngươi tới ta đi, rằng co không xong, hắc ám cùng quang minh chém giết thảm liệt, cũng không lâu lắm lại là một tiếng gà gáy truyền đến. Hắc ám kia trở nên nóng nảy, thanh âm trở nên vô cùng to nặng nề. Mà các thiếu nữ phát ra thần âm cũng biến thành sục sôi to gió. Thần quang cùng hắc ám kịch liệt giao phong, đối chọi va chạm, cực kỳ chấn động. Đột nhiên, tiếng thứ ba gà gáy truyền đến, một sợi ánh nắng đâm rách phương đông hắc ám, rơi vào phụ cận trên ngọn núi cao nhất. Sợi ánh mặt trời này chiếu, lập tức đen như mực hắc ám giống như nước thủy triều thối lui. Phi tốc lui hướng phương xa, hắc ám kia như cùng đi lúc đồng dạng mau lẹ, càng chạy càng nhanh, cuối cùng biến mất ở trên đường chân trời, mà sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi hẻm núi, ánh nắng còn chưa bắn ra đến trong hẻm núi trong di tích. Liền gặp cái viên minh châu treo cao kia chậm chậm rớt xuống, tràn ngập tại trong quảng trường rực rỡ hào quang tràn vào trong minh châu. Hào quang biến mất, trong quảng trường thiếu nữ lại khôi phục thành từng cỗ khô lâu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, tựa hồ một đêm này thiếu nữ dũng đấu hắc ám chỉ là một trận hoa lệ mộng cảnh. Tần Mục đã sớm nghe được người trong thôn nhóm nói qua quái sự trong đại khư. Nơi này chuyện phát sinh màu sắc sặc sỡ, không thể tưởng tượng, bất quá nghe nói là nghe nói. Chính mình tự mình kinh lịch những quái sự này thì càng thêm rung động. Mỗi khi đêm tối giáng lâm, hắc ám xâm nhập, trong bóng tối gương mặt, thần bí ma âm, còn có trong mảnh phế tích này mỗi đến ban đêm liền sẽ biến thành thiếu nữ hồng phấn khô lâu. Cùng quang minh cùng hắc ám đối kháng, đều là từng cọc không thể lý giải quái sự. Những bí mật này, chờ đợi mọi người khai quật. Tần Mục thân hình giấu ở trong bầy thú di động, hướng ra phía ngoài lặng yên đi đến, đàn thú hiển nhiên có quy củ bất thành văn, đó chính là tại trong di tích không thể động thủ. Bất quá đến di tích bên ngoài, chỉ sợ đàn thú cũng sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Một bên khác, Khúc sư huynh hướng Tình sư tỷ nháy mắt. Hai người cũng lẫn vào đàn thú, không ngừng hướng Tần Mục tiếp cận. Đàn thú vẫn tại đều đâu vào đấy đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo kiếm quang lặng yên mà tới, đi vào Tần Mục sau lưng. Tần Mục nghiêng người né tránh, chiếc kia bảo kiếm suýt nữa đâm vào một con dị thú trên thân. Con dị thú kia nôn nóng gào thét một tiếng. Sư muội, không cần khống kiếm, làm bị thương dị thú đàn thú cuồng bạo, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Khúc sư huynh thanh âm truyền đến, Tình sư muội vội vàng thu hồi bảo kiếm, xoay người nhảy lên một con dị thú phần lưng, tiếp lấy nhảy lên một đầu khác, phi tốc hướng Tần Mục tiếp cận. Tần Mục thấy rất là nóng mắt, tụ khí thành tia, thao túng bảo kiếm giết địch tại bên ngoài hơn 10 trượng. Bực này bản sự mặc dù không bằng đồ tể thần thông kinh người, nhưng cũng rất đáng gờm rồi. Tình sư tỉ bước chân nhẹ nhàng, váy xoay tròn giống như là một đóa màu hồng hoa sen. Hoa sen đặt chân nhọn như là đao nhọn hướng Tần Mục đá vào. Thối pháp của nàng sắc bén, mỗi một chân đá ra đều giống như mang theo sắc bén gai nhọn cự truy, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Loại thối pháp này có thể tùy tiện đem một tảng đá lớn bị đá vỡ nát, đem tường đồng vách sắt đâm xuyên. Tần Mục ánh mắt lại phát sáng lên, nghênh tiếp Tình sư tỉ như gió lốc thối pháp. Người thọt đã từng nói cho hắn biết, chính mình dạy cho hắn thâu thiên thối pháp, cho tới bây giờ liền không sợ những người khác bất luận thối pháp gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.